Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Kurenai cùng Anko nhìn thấy Obito cùng Haku về sau, mặt từ kinh ngạc, đến không tin, đến xác nhận, từ đó truyền đến tự tâm linh phẫn nộ, hết thảy chỉ tại trong chốc lát. Nhất thời ăn cô nộ hống, bại hoại, ngươi đến còn muốn mang mấy cái nữ nhân trở về à. Mà hồng lệ chảy đầy mặt, định quay người chạy vội, Obito đã hổ động thân, không lo được cái gì, lấy tay giữ chặt Kurenai, mặc cho Kurenai ngàn vung vạn dốc hết ra, tay hắn vẫn như cũ mãnh liệt như Thái Sơn. Haku lúc này đã tỉnh táo lại. Cũng là một thời gian không biết làm sao, chỉ là vô ý thức lui sau lưng Obito, mặt đỏ đột ngột đến trở nên kích động không thôi, một bên ra sức kháng cự, một bên giọng the thé nói, thả ta ra, thả ta ra. Obito một tay lấy các nàng kéo đến tiến đến, đóng đến cửa, hơi tiếng nói, Kurenai, nghe ta giải thích. Kurenai tay kia mãnh liệt che lỗ tai. Mãnh liệt bầy đầu nói, ta không nghe, ta không nghe. Obito ôm chặt lấy Kurenai, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không buông tay. Thật lâu Kurenai tâm tình hơi hơi ổn định lại, nguyên bản long lanh mặt lặng nhiều một phần sầu bi, nguyên bản nhu tình giống như thủy nhãn thần cũng biến thành thanh lãnh. Nàng nói khẽ, cần giải thích à? Ta yêu nhất nam nhân mang theo nữ nhân tới trong nhà lêu lổng. Obito hai con ngươi đối hướng Kurenai. Kurenai hai mắt nhìn qua được đến. Ánh mắt kia ở giữa thoáng hiện thống khổ. Obito tớt không đau lòng. Nhẹ nhàng địa thay nàng lau đi khóe mắt châu lệ. Kurenai lạnh lùng ánh mắt giống bị hòa tan ra. Biến thành thống khổ đứng lên. Nàng trong mắt chứa châu lệ. Tiếng khóc nói, ta cho là ta là cái này cái thế giới lớn nhất hạnh phúc nữ nhân. Có cái yêu ta nam nhân. Thế nhưng là lệnh ta vạn vạn không nghĩ đến là, ngươi lại tại mang theo mấy cái nữ nhân trở về. Nếu như ngươi nói sớm, ta có thể rời khỏi. Vì cái gì? Obito khí giống như chảm đinh đoạn đường sắt. Kurenai, cái này là tới từ một cái ngoài ý muốn. Ngươi với ta mà nói cũng là lớn nhất trọng yếu. Sự thật ta cùng chơi gặp là cái ngoài ý muốn. Ta nhìn nàng thân thể. Ta không thể không đối nàng phụ trách. Huống chi, nàng đã không có chút nào dựa vào. Nàng lớn nhất trọng yếu người cũng rời đi nàng. Âm thanh ở giữa tình ý rõ ràng. Phát ra từ phế phủ. Kurenai nghe được Haku cơ khổ tin tức. Hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt nhìn hướng Haku. Haku tiến lên ôm Obito. Xanh thảm đôi mắt sáng cũng là nước mắt oánh oánh. Mang theo xin cầu đạo. Tỷ tỷ, ta vì đối ngươi tạo thành thương tổn rất lợi hại đối không tầm thường. Ta đối với ngươi nói thật có lỗi. Bất quá xin đừng đuổi ta rời đi được không? Hắn là ta nhân sinh bên trong cái cuối cùng lớn nhất trọng yếu người a. Kurenai khóc đến mang theo chút sưng đỏ hai mắt, tràn ngập kinh dị, cảm nhận được Haku rưng rưng trong tiếng nói này cỗ chân thành tha thiết. Kinh ngạc nói, người thật ưa thích bại hoại. Haku điểm gật đầu, Kurenai nhìn xem Obito, lại nhìn xem Haku, liền giật mình nói, Obito kaka, người thật ưa thích Haku. Obito nói khẽ. Haku là cái rất lợi hại thiện lương nữ hài, làm người cũng rất tốt, ta đối nàng là có hảo cảm, thế nhưng là tại trong lòng ta, Kurenai vĩnh viễn là xếp tại vị thứ nhất, không có cái gì có thể so với được. Này trong mắt thần quang, cho thấy hết thảy, nhà Obito nói dối cũng không nháy mắt, cầm thú a, đai đỏ vẻ u sầu. Tựa hồ một thời gian cũng bị cái này biến hóa làm cho khó mà làm rõ đầu mối. Đặc biệt tựa hồ có cái gì đồ, vật một mực đang đỉnh lấy chính mình. Nàng nhìn xuống dưới, trên mặt hiện lên một trận đỏ bừng, dậm chân một cái nói. bại hoại, ngươi tránh ra một bên. Ta muốn Haku thẳng thắn bàn giao. Các ngươi đến tột cùng là thế nào tốt hơn? Lát nữa hỏi lại ngươi. Obito nhìn lấy Kurenai cùng Anko sắc mặt. Tựa hồ không giống vừa bắt đầu kích động như vậy. Gian phòng không lớn, hắn đành phải đi vào phòng tắm. Một thời gian cũng là suy nghĩ vạn thiên. Vãi lồn nhỉ, sự nghiệp đắc ý, tình trường thất ý a. Ai, thiên ý trêu người, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ a. Có thể là bất kể như thế nào, các nàng là không thể thả tay. Obito chính tại suy nghĩ lung tung. Một cái tiên âm vang lên nói. Bại hoại, làm gì, làm chuyện xấu liền muốn tránh a. Có phải hay không lại tại có ý đồ xấu gì? Đi ra cho ta. Obito khỏa mở đầu áo tắm đi ra. Nhìn xem Kurenai cùng Anko. Thần sắc mang chút hờn dỗi. Cũng không có sầu vân thảm vụ. Nước mắt cũng đã ngừng. Một bên Haku thấy hắn đi ra. Đỏ mặt lên. Cúi đầu tiến vào phòng tắm. Chuyện gì xảy ra? Obito nao nao. Nói khẽ. Kurenai. Anko, ta, chấm ngoặc kép, Kurenai đối Obito dịu dàng nói, ngươi đúng là to gan, lại dám nhìn lén người ta tắm rửa. Không phải, Anko cũng kiều hư một tiếng nói, cái gì không phải, cũng là ngươi tốt xác. Obito nhìn các nàng trên mặt tựa hồ cũng không có sắc mặt giận dữ. Lá gan lập tức đại đứng lên, bên trên đến tiến đến, trái ôm phải ấp. Miệng bên trong trầm giọng nói, ta cam đoan, về sau chớ làm loạn. Kurenai một bức tướng tin ngươi mới là lạ kiều mị thân sắc. Obito thấy trong lòng rung động, không chịu được ôm trầm Kurenai, khẽ hôn đứng lên. Kurenai hơi quằn quại, Obito đôi kia ma thủ đã duỗi như Kurenai này thân thể y phục bên trong chỗ đến, nhiệt lực thấm người. Kurenai tuy nhiên tương đương hưởng thụ này cảm giác, đôi mắt đẹp đối đầu Obito, vẫn như cũ hừ nhẹ nói, đại sắc lang, suốt ngày chỉ biết giở trò xấu. Obito vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia vừa khi còn bé định lực rất tốt, nhưng là bây giờ có khi đúng là có một chút xúc động. Anko trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng nói, cái gì một điểm xúc động, thường xuyên làm cho người khác chết đi sống lại. Obito nghe các nàng thanh âm tựa hồ không có quái tội thần sắc, lập tức dán mỹ nhân vuốt tay nói, Kurenai, ngươi tha thứ ta rồi. Kurenai cùng Anko đồng thời kiều hừ nói, nào có nhanh như vậy, còn muốn quỳ cái bàn sát. Haku ở một bên cũng mang theo ý cười, ta té quỳ cái bàn sát, ta liền cái gì là cái bàn sát cũng không biết. Obito mang theo đáng thương thanh âm nói, Kurenai, Anko, quỳ cái bàn sát cũng không cần đi, ta về sau nỗ lực một số là được. Kurenai cùng Anko còn chưa hiểu Obito là có ý gì, hắn đã một tay lấy các nàng một người một tay ôm đến đứng lên, đám ôm vào ngực, mỉm cười nói, Kurenai, Anko, là, ta phải thật tốt kiểm điểm, từ thân thể đến tâm kiểm điểm, nhưng là cần các ngươi tự mình chỉ đạo, nhà cái này tiểu tử gan lớn đến không được, các nàng trái phải chiều hắn trong lời nói, hắn đã hôn lên này môi anh đào, một song ma tay, càng là tại nàng nhóm trên thân dưới công thành chiếm đất, mặt đỏ bên trên nổi lên dạng mây đỏ, hơi hơi kháng cự. Lại này địch nổi Obito khí lực, bị hôn thấu bất quá khí đến. Thật lâu, ấm Kurenai vuốt tay ngửa ra sau, hơi bĩu môi nói, trừ Haku cùng Yakumo, ngươi đi ra bên ngoài còn tìm qua khác nữ nhân không có. Obito nhớ tới Sakura, bất quá lập tức lắc đầu nói, không, này chủng nữ người, ta nhìn cũng không nhìn. Bên cạnh Anko hơi hừ một tiếng nói, không thể tin tưởng ngươi, ngươi nhìn qua thành thật như vậy, kết quả lừa gạt lên người đến cũng không nháy mắt. Ta quyết định, cái này lông mày đẹp hơi dừng một cái. Obito hơi ngẩn ra một chút nói. Thế nào, Anko, quyết định cái gì? Anko các nàng thẹn thùng nói. Ta quyết định tha thứ Haku cùng Yakumo, mà lại muốn cùng các nàng cùng một chỗ liên thủ trông coi ngươi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.